Sao lại là tớ? Perion cố nhịn cười. Ai bảo hồi xác cậu bảo tớ như thế làm gì hả? Tớ có à? Sao tớ cô nớ nhỉ? Perion giả vờ vô, số, tội, cậu dám. Bóc Xiao Ran ngước lại cây SJ ngơ Sakura thốt lên. Wow, lớn hóa, nhìn TSJ ép thật. Sakura NS rồi chạy vào cục khu vui chơi. Xiao Ran thấy Z liền chạy theo Sakura. Này, tớ đã NS là cô đờ cây chạy nữa rồi MK. Tomoyo và Erion nhìn theo hát người họ rồi cười. Xem ra tình cảm của hát người đó ngày càng tốt đẹp nhỉ. Tomoyo NS, MK tớ nghĩ chúc ta khúc Z MK. Perion NS rồi nắm tay Tomoyo chạy theo Sakura và Xiao Ran. Ở đây lớn hóa, chơi trò nào trước đây nhỉ? Sakura nhìn khắp nơi TSJF thú. Hay là chơi cái đó trước NK Xiao Ran? Vì cậu Z, Xiao Ran nhún vắt rồi dây cây theo Sakura. Một lát sau, Sakura dường như đã chơi hơn chục trò. Nhanh lên, tớ muốn chơi trò này. Sakura hối. Sakura, hay là cậu vs Xiao Ran chơi nê? Tớ và Erion sẽ ngồi ở đây đợi hát cậu. Tomoyo NS, Z thì hát cậu ở đây nê. Xiao Ran, mình dây cây thui. Sakura nắm tay lôi Xiao Ran dây cây. Từ từ thui. Xiao Ran NS, Sakura chơi thêm gần cả chục trò nữa Seiko đến chiều tà khiến Xiao Ran dây cây theo cúc phải mệt là. Sakura, hay là mình chơi đến đây thôi. Mốt rồi dây cây TFNK. Xiao Ran thở dốc, nhứ, Sakura TX muối, Z thì để lần sau Z, Sakura cục Xiao Ran quay về chỗ của Erion và Tomoyo. Sakura, cậu chơi sóc rồi à? Tomoyo hoài, Sakura lắc đầu, Xiao Ran cô sẽ cô tớ chơi nữa. Tớ đâu có, Xiao Ran chối. Tớ chỉ NS là để lần sau chơi TF thui MK. Thui MK Sakura, Tomoyo NS gì giúp Xiao Ran. Cúc đã muộn rồi, hôm nay cậu chơi nhiều trò chắc cúc đã mệt. Có gì lần sau chúng ta sẽ chơi TF NK. Sakura chỉ gật đầu versus vẻ mặt buồn hiu. Cậu được buồn nữa. Xiao Ran đọc phi gen Sakura, hay là chúng ta dây cây ăn NK. Nãy giờ vận động nhiều chắc cậu cúc đói rồi nhỉ? Sakura lấy lại TJNS thần. Chúc ta dây cây thui. NS rồi Sakura đẩy Tomoyo và Erion dây cây lên phía trước. Nhanh lên, rồi quay lại nắm tay Xiao Ran lôi dây cây. Cả cậu nữa, Xiao Ran, tớ pi cây rồi, từ từ thui, đờ dây đờ cây một đoạn Sakura bốc đức khược lại chân mình. Sao MK đau hóa, chắc hôm nay mình dây cây chơi hóa nhiều rồi. Cúc mệt thật, Sakura thở dài, cậu sao thế, Xiao Ran quay lại hoài, à ca, cô S cả. Tớ ổn MK, Sakura gượng cười, mình dây cây thui. Sakura cố bước dây cây bình thường đến quán ăn gần đó cục vs Xiao Ran. Cậu dục gì Sakura, Tomoyo hỏi cầm menu đưa Seiko Sakura. Tớ và Erion dục mỹ ý. Tớ dục di khúc đờ cây. Sakura NS, Z thì, Xiao Ran suy nghĩ rồi lựa món Seiko mình và Sakura. Hoa kiêu và cơm taco dây cây. Người phục vụ rất ngạc nhiên cây ếch dây nhức món Xiao Ran vừa gọi là nhức món rất xa xỉ. Nhức lại chứa rất nhiều chất DJNS dước. Lát sau. Các món ăn đờ cây dọn ra và mọi người cùng nhau vừa dùng bữa vừa trò chuyện versus nhau rất vui. Lát nữa tớ sẽ đưa Tomoyo về nên cậu versus Sakura cứ về trước dây cây NK. Xiao Ran, Perion cười, tớ pi cây rồi, sau cây ếch dây dục bữa sóc. Tomoyo tạm biệt Sakura và Xiao Ran rồi dây cây cục Perion về nhà mình. Còn Sakura vs Xiao Ran thì cúc cục nhau về nhà, dây cây đờ cây một lúc, thì Sakura ngày càng dây cây chậm dần. Xiao Ran bốc rực lại đột ngột, khiến Sakura thấy lạ liền hoài. Sao cậu cô dây cây TF? Có chuyện gì à cậu lên dây cây? Tớ sẽ có cậu về. Xiao Ran ngồi xuống, Sakura ngạc nhiên rồi cười.